Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Người quen cũ trong quan tài. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục giúp Tinh Ngạn tụ lệ hồn xong thì gã mới dẫn Tần Mục đi tìm cái nơi mà gã đã nhặt được cái lệnh bài của Tần Thiên Tung. Thì khi mà đến nơi này thì không ngờ gặp phải đám người của Thiên Đình và Địa Mẫu nữa. Nhưng mà do những người này á, thì mục đích ưu tiên của những người này vẫn là tiến vào trong nơi kỳ quái này thôi. Nhưng mà nơi này rất quỷ dị, mất mạng như chơi vậy. May là Tinh Ngạn trước đã từng đến đây rồi nên gã một đường dẫn theo Tần Mục an toàn đến cái nơi quan tài mà trước đây gã nhặt được cái lệnh bài đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Rồi okay, bây giờ thì Lát xin khoảng 2 phút Lát xin thông báo với mọi người hơi dài tí xíu ha. Thì cái điều đầu tiên là 3 ngày hôm nay Lát không có làm việc thì Lát bị Covid. Lát bị hơn 10 ngày rồi nhưng mà tự nhiên 3-4 ngày hôm nay bắt đầu nó đào thải virus, nó bị đàm với ho nhiều quá. Hôm nay là đỡ rồi, làm việc được. Do đó mà tập trước thì nó hơi ồm ồm, nó không ok lắm mà mọi người thông cảm nha. Lát có thông báo trên YouTube với Facebook á. Thì các vị đạo hữu có gì lên Facebook mà tham gia cái trang Lát Radio, Lát sẽ thông báo trực tiếp bên đó. Vấn đề thứ hai, đó là cái kênh của Lát. Trước đây Lát có thông báo là YouTube sau này nó sẽ tự động chèn quảng cáo. Rồi nó sẽ thí điểm một vài kênh vậy sau đó, như kênh của Lát hiện tại. Mấy hôm nay khoảng chừng 2-3 tuần nay tự nhiên Lát thấy các vị đạo hữu chửi Lát bị nhiều quá. Nào là gì đăng quảng cáo nhiều quá các kiểu. Thì Lát mới phát hiện là những cái video từ giữa tháng 4 trở về trước, tất cả luôn á, là đã được YouTube chèn kêu bằng kích mít quảng cáo luôn, full quảng cáo luôn á. Ở chỗ nào chèn quảng cáo lượng nó chèn hết mười mấy hai chục cái quảng cáo cho một cái video dài một tiếng. Mà trước đây á, Lát cũng là một người thiệt sự mà nói là một người không có thích xem quảng cáo rất là bực bội. Do đó mà Lát cân đối giữa tiền với cái sự thoải mái của các vị khán giả, các vị đạo hữu. Vì vậy mà mỗi video một tiếng của Lát thì khi mà Lát đăng video, Lát phải bỏ thời gian ra vào để cài đặt lại cái quảng cáo khoảng dừng nào cho nó phù hợp, khoảng 15-20 phút gì đó cho nó phù hợp với mọi người. Nhưng mà giờ nó chèn lại những video cũ, nó chèn hết rồi nên Lát sửa lại thì YouTube vẫn cho sửa, mà giờ nó dài quá, nó nhiều quá rồi. Lát không có thời gian để có thể mà sửa một lượt mà hết mấy ngàn cái video được, phải sửa tay từng cái một, quá trời tốn thời gian. Do đó mà Lát quyết định đó là chỉ những cái video từ giữa tháng 4 á, đến về sau. Thì hiện tại nè, Lát vẫn set, vẫn cài đặt cái quảng cáo khoảng 15-20 phút một cái quảng cáo như bình thường thôi. Còn những video cũ á, thì nó sẽ nhiều quảng cáo á. Mong quý vị đạo hữu thông cảm cho, mà vừa thương cho Lát mà cũng thương cho các vị đạo hữu. Đó là các vị đạo hữu hãy đăng ký cái YouTube Premium đi, hoặc có thể có nhiều cách lắm. Mấy cách này thì nó hơi tà đạo xíu, như sử dụng mấy cái ứng dụng khác không phải YouTube á, rồi sử dụng cốc gì gì đó thuộc dạng mấy cái trình duyệt đó. Nhưng mà mấy đó thì tà đạo quá, thì mọi người sử dụng YouTube Premium đi, nó có nhiều cái lợi điểm lắm, như là sử dụng được nhiều thiết bị nè, một tài khoản các vị đạo hữu có thể xài được cho điện thoại của con nè, điện thoại của đạo hữu nè, laptop nè, máy tính nè, TV nè, đó, không có quảng cáo, không sao hết, tắt màn hình gì gì cũng thoải mái hết, mà chính chủ nữa, mà với lại giá nó cũng rẻ nữa. Theo cách của Lát mua là đâu đó là một tháng có 30.000, là một năm tầm 300.000 à, mà có một số vị đạo hữu còn rẻ hơn nữa. Đó, do đó mà mọi người cân nhắc lại ha. Vì một cái trải nghiệm mà xem video hoàn toàn thoải mái, không khó chịu, mà mọi người hãy sử dụng cái đó đi ha. Rồi ok, bây giờ Lát thông báo hơi dài rồi, bây giờ vào chuyện nha. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tinh Ngạn dẫn Tần Mục đến nhảy lên trên cái quan tài để tránh những cái đạo hào quang ở xung quanh á, thì lúc này cái đám người Yến Khắp Linh, Mộ Thu Bạch và Thiên Long Vương chạy tới trên vách núi, từ phía xa nhìn về phía đám người Tần Mục, mỗi người đều nhíu mày. Mộ Thu Bạch đứng ở trên cánh cửa, mở cửa ra. Thiên Long Vương liên tục gầm lên giận dữ, từng cái râu rộng bay về phía sau, chỉ nghe không trung truyền đến âm thanh nặng nề áp lực không gì sánh được. Cái lão Long Vương này lấy man lực vô cùng, không ngờ mạnh mẽ kéo hỏa long nha từ chỗ thế giới chư thiên kia qua. Bọn họ dùng tính mạng chồng chất, nói không chừng có thể chồng đóng ra một con đường, kích phát kiếm trong giếng này. Tuy nhiên không biết sẽ phải chết bao nhiêu người mới có khả năng đi tới nơi này được đó. Ánh mắt Tinh Ngạn chớp động, nhìn về phía Tần Mục. Nếu đổi lại thành Tần giáo chủ đi tới nơi này, không có ta dẫn đường, ngươi làm thế nào phá được niêm phong ở đây vậy? Tần Mục suy nghĩ một lát rồi nói. Ta sẽ cố gắng tìm kiếm ảo diệu thần thông ẩn chứa trong ánh sáng ở đây, sau đó phá giải. Nếu mà có thể nhận được thần thông trong hào quang, những hào quang đó lại không thể gây thương tổn được tới ta rồi. Tinh Ngạn mỉm cười. Ngươi vẫn không thừa nhận ngươi không bằng ta. Lệnh bài chính là nhặt được ở trên cái quan tài treo này đó. Ngươi cúi đầu nhìn đi. Từng một cúi đầu mà nhìn, hơi ngẩng người. Đỉnh quan tài này rất rộng rãi, có phạm vi 4 thước. Bọn họ đứng ở chỗ này cũng không có vẻ gì chật chội. Đỉnh quan tài có khắc rất nhiều hoa văn tuyệt đẹp. Ngoài việc đó ra còn có một hàng chữ nhỏ. Bên cạnh chữ nhỏ là một vết lõm, vừa vặn có thể đặt vào lệnh bài thiên tôn vào. Từng Mục nhìn lướt qua những cái từ này, sau đó phát ra khỏi miệng. Gặp Từng Mục lại mở. Hắn ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Tinh Ngạn. Hóa ra ngươi lấy lệnh bài cho ta, không hoàn toàn là sử dụng lệnh bài đổi lấy tính mạng của ngươi, mà là vì dẫn ta đến đây giúp ngươi mở cái quan tài treo này hả? Tinh Ngạn nè, ngươi rất thông minh cơ trí, nhất tiễn song điêu. Ngươi vẽ bản đồ địa lý cho ta, ta không cách nào hiểu được. Chắc hẳn ngươi cũng động tay động chân trên địa lý đồ, nhằm cố ý khiến cho ta xem cũng không hiểu, không thể không để cho ngươi dẫn theo ta đi tới chỗ này. Tinh Ngạn cười, vỗ tay nói. Ngươi tỉnh ngộ cũng đã muộn rồi, hiện tại ngươi đã đến nơi này rồi, vậy có thể làm thế nào chứ? Trước đây lúc ta đến nơi này, nhận được cái tấm lệnh bài kia, lại nhìn thấy được trên quan tài có tên của ngươi. Ta cho dù sử dụng lệnh bài chữ Tần cũng không cách nào mở ra cái quan tài này. Vì vậy liền nghĩ chỉ có ngươi có khả năng sử dụng tấm lệnh bài này mở ra quan tài treo. Bởi vậy ta lại tới tìm ngươi đó. Hai người bọn họ đứng ở trên quan tài treo, phía dưới là vô số hỏa long nha và bán thần cánh chim điên cuồng trào về phía cái giếng dưới quan tài treo. Nhưng mở trong hào quang máu thịt của chúng đều tan rã, biến thành vô số xương trắng. Dù vậy vẫn có vô số hỏa long nha và bán thần cánh chim chạy như điên về phía cái giếng. Chỉ thấy phía dưới xương trắng càng ngày càng chất đống thật cao, rào rào lăn về phía trước. Không bao lâu, xương trắng chồng chất lại sẽ lăn đến miệng giếng. Đoạn thần cốc cũng không lớn, bốn bề đều là núi, thăm dò một lần cũng không khó đâu. Nhưng ta lại nhận thấy được đoạn thần cốc này chỉ là lối vào bảo tàng chân chính đó. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, ung dung nói. Tần giáo chủ nên tranh thủ thời gian thôi, bằng không những cường giả kia chất đóng mấy chục vạn tính mạng, cũng có thể kích phát ra kiếm quang ở trong giếng đó. Tinh Ngạn, nếu như ngươi sử dụng thông minh tài trí của mình ở trên chính đạo, thành tựu của ngươi sẽ không thua kém Duyên Khang quốc sư. Đáng tiếc, ngươi bao giờ cũng sử dụng thông minh tài trí ở trên con đường tà đạo cả. Từ một lắc đầu, lấy ra lệnh bài của một thiên tôn, thản nhiên nói. Lệnh bài chữ Tần ngươi nhận được, ta không cần đến đâu. Phía trên quan tài này có hai chữ Tần Mục, chính là chỉ hai người. Một là ta, một người khác chính là chủ nhân của lệnh bài chữ Tần. Đến mở cái quan tài này, cần phải bản thân ta tự mình vận dụng lệnh bài của mình mới được. Hắn đặt cái lệnh bài ở trong vết lõm, hắn vừa đặt vào, xương trắng phía dưới đã chất thành núi đến bên cạnh miệng giếng, lập tức có mấy cái xương trắng rơi vào trong giếng. Trong giếng, đạo kiếm quang kia lại một lần nữa dâng lên, treo ở phía dưới quan tài. Lệnh bài của một thiên tôn đặt vào vết lõm, nhưng mà thấy sợi dây xích rung rẩy, ầm một tiếng, sợi dây xích mở ra, rũ xuống, tiếp theo là một sợi dây xích được cởi ra. Tần Mục đứng ở trên đỉnh của cái quan tài treo bắt đầu lay động, từng sợi dây xích tự động mở ra. Vào lúc này kiếm quang phía dưới đột nhiên bạo phát, phủ kín đọa thần cốc. Đám người Thiên Long Vương, Yến Khắp Linh và Mộ Thu Bạch lập tức đạp lên trên kiếm quang chạy như bay về phía quan tài treo. Cuối cùng tất cả sợi dây xích được mở ra hết, quan tài treo chợt lún xuống. Dưới chân Tần Mục trống rỗng. Hắn cùng với Long Kỳ Lân, Tinh Ngạn vù vù rơi xuống, trước mắt là một mảnh tối tăm. Chúng ta rơi vào trong quan tài treo này rồi. Bả vai hắn đau đớn, đó là do Thanh Thước Yên Nhi bám trên đầu vai lúc này không nhịn được, bắt đầu cảm thấy khẩn trương, móng chim bấu chặt vào máu thịt của hắn rồi. Từng Mục vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của Yên Nhi, lúc này Thanh Thước mới tỉnh lại, thả lỏng móng chim. Bọn họ còn đang rơi, quan tài treo này thoạt nhìn không lớn, nhưng mà không gian bên trong lại thực sự là kinh người. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh quan tài treo có ánh sáng hình tứ giác, tiếp theo ánh sáng chợt tối sầm lại. Lại có mấy người nhân lúc quan tài treo còn chưa kịp khép kín cũng vọt vào. Mấy người kia nhảy vào quan tài treo, trong nháy mắt quan tài treo đã khép kín lại.

nàng được chôn ở nơi đó cũng là chuyện đương nhiên rồi. Mà hơn phân nửa quan tài trong Ngọc Kinh Thành đều là mộ giả. Chúng ta có lẽ cũng có thể đi tới Lăng Tiêu Điện xem. Có thể nàng thực sự được chôn ở nơi đó đó. Từ Mục đứng thẳng, lúc này hắn nghe được tiếng gõ ken ken. Từ Mục giật mình, tiếng gõ này cũng không phải là thần thông, giống như là tiếng gõ vào núi đá. Trong Lăng Tiêu Điện, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh đấu, Từ Mục lại đi theo âm thanh này. Sau một lúc lâu hắn đi tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành, hắn lại thấy một lão già tóc trắng đang phá thiên đình cung điện này, lấy đá xuống, sử dụng rìu đục đá, làm được từng chiếc quan tài bằng đá. Từ Mục đi tới phía sau lưng của lão già, lặng lẽ nhìn kỹ, chỉ thấy tay chân của lão nhân này rất nhanh. Không lâu sau, lão lại tạo ra một cái quan tài bằng đá, sau đó lão lại ở nơi đó đục bia. Ở trên tấm bia đá có khắc hàng chữ mộ của Lăng Thiên Tung. Lão nhân kia hình như là không có nhận ra hắn đi đến, vẫn luôn yên lặng làm việc của mình. Bên cạnh của lão đã có rất nhiều quan tài bằng đá và tấm bia đá rồi. Qua một lúc lâu, lão nhân kia nghỉ tạm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn mà nói. Ở là một thiên tôn đó hả? Từ Mục nhìn thấy được mắt của ông ta hoàn toàn là màu trắng, không có con ngươi. Ông ta là một người mù. Trưởng lão làm sao lại biết là ta vậy? Từ Mục mới hỏi. Trần Thiên Tôn đã tới nơi đây rồi, đã khá là hơn 3 vạn năm trước. Thời gian quá lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa. Lão nhân kia buông cái rìu đục ra. Trần Thiên Tôn tới bái thế một hồi, sau đó liền đi. Lăng Thiên Tôn bảo ta bố trí cái ngôi mộ này, chỉ có 2 người có khả năng tiến đến. Bọn họ chính là Trần Thiên Tôn và một Thiên Tôn. 2 vị Thiên Tôn này có thể dựa vào lệnh bài Thiên Tôn của bọn họ mà tiến vào nơi này. Trần Thiên Tôn đã tới rồi, như vậy ngươi chỉ có thể là một Thiên Tôn. Nhưng mà ngươi còn mang đến một ít khách không mời nữa ha. Từ Mục lấy lại bình tĩnh, nói. Trưởng lão nè, Lăng Thiên Tôn chết thực rồi sao? Chết, nhưng mà vẫn còn sống. Thời điểm nàng đang hoàn thành thần thông vật chất không đổi đã chết, nhưng mà lại thu được sống mãi. Từ Mục giật mình kinh sợ. Lão nhân mù đứng dậy, nói. Trần Thiên Tôn đã đi tới cái nơi an táng nàng, phúng viên nàng. Nếu mà một Thiên Tôn cũng tới rồi, vậy cũng đi đến nơi đó đi thôi. Lão dùng cái sợi dây xích kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước. Từng Mục đi theo phía sau ông ta, lại thấy lão nhân này đi về phía thiên hà. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới thiên hà. Lão nhân mù buông cái quan tài bằng đá, nói. Nàng sắp tới rồi. Từng Mục đứng ở bờ sông, thiên hà nổi gợn sóng lấp lánh. Không lâu sau một nữ tử từ trên thiên hà bay tới. Đột nhiên trái tim của Từng Mục không hiểu tại sao khẽ thắt lại, rất đau lòng. Nữ tử ở trên mặt sông bay tới, nàng mặc váy da báo dày rơm, trên đầu cài một cây trâm gài tóc bằng gỗ đào. Đó chính là Lăng Thiên Tung, nhưng nàng đã không có khí tức gì. Sư Tôn, hồn trở về đây, đệ tử tới ăn tan người. Lão nhân mù này xuống nước, ngăn cản thi thể của Lăng Thiên Tung. Từng Mục cũng nhảy đến trong thiên hà, cùng lão đưa thi thể của Lăng Thiên Tung lên bờ. Bọn họ đặt thi thể của Lăng Thiên Tung ở trong quan tài bằng đá. Sau một lúc lâu, Lăng Thiên Tôn hóa thành một vũng nước trong. Từng Mục giật mình. Lão nhân mù này hình như là không nhìn thấy được những điều này, để nắp quan tài bằng đá, tiếp tục ngồi ở bên bờ thiên hà mà chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên mặt sông lại có một vị Lăng Thiên Tôn mặc với da báo dày rơm. Từng Mục giật mình kinh sợ, lão nhân mù này lại một lần nữa xuống sông, nói. Sư Tôn, hồn trở về đây, đệ tử an táng cho ngài. Từng Mục cũng vội vàng xuống sông, đưa thi thể này của Lăng Thiên Tôn vào trong quan tài, lại một lần nữa hóa thành nước trong. Đây là có chuyện gì vậy? Hắn có chút mê man. Lão nhân mù lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, lại không biết qua bao lâu, trên mặt sông lại nhẹ nhàng có một thi thể Lăng Thiên Tôn trôi xuống. Bọn họ lại một lần nữa đem Lăng Thiên Tôn an táng. Nhưng chuyện giống như vậy phát sinh, Lăng Thiên Tôn lại biến thành một vũng nước sâu, dường như bọn họ vớt lên không phải là thân thể của Lăng Thiên Tôn, mà là một mảnh nước sông vậy. Bọn họ ở chỗ này chờ không biết bao lâu, những cái quan tài bằng đá này bên trong đó đều có một Lăng Thiên Tung. Lão nhân mù kéo quan tài bằng đá đi về phía Ngọc Kinh Thành. Trong thành đã bị chất đầy quan tài bằng đá và mộ bia. Lão nhân kéo những quan tài bằng đá tới ngoài thành, đặt quan tài bằng đá chỉnh tề, mộ bia chôn sâu, trực tiếp dựng thẳng hàng. Từng Mục đi theo lão, tế lễ những quan tài khung này, lại cùng lão nhân này đi tới nơi mà ông ta đục đá. Nhìn lão nhân này cầm theo cái rìu đục, tiếp tục đục đá. Sau một lúc lâu, Từng Mục cuối cùng mới không nhịn được mà hỏi.

Thiên Long Vương, ngươi sắp bị thi biến rồi. Long Kỳ Lân không nhịn được, khẽ nhắc nhở. Giáo chủ ta tinh thông y thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi loại bỏ độc thi. Muốn giết ta sao? Đầu của Thiên Long Vương thở hồng hộc, khí lưu được hít vào từ miệng của lão, sau đó lại phun ra từ cổ, thi khí màu xanh bao phủ lấy lão. Cái đầu thần long này cảnh giác khác thường, cười lạnh, nói. Không giết được ta, liền muốn độc chết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Long Kỳ Lân nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lắc đầu, nói. Không cứu đâu, độc thi của đế thi ta cũng không giải được. Đổi lại thành gia dược sư mà đến đây, nói không chừng còn có hy vọng. Long Kỳ Lân buồn bã. Thiên Long Vương có ơn đối với nó, giúp nó hoàn thành công pháp. Nó rất muốn cứu chữa cho cái đầu thần long này, nhưng mà Tần Mục cũng không có cách nào. Nó tất nhiên là càng không có nổi thủ đoạn nào. Thiên Long Vương vẫn đang phát động ra pháp lực, cố gắng loại bỏ thi khí. Nhưng mà đám người trong quan tài treo đều thấy rõ ràng nguyên khí của lão đang dần bị kết tủa, giống như là biến thành máu màu xanh lục. Phù văn thần thông nguyên khí của lão cũng bị độc thi xâm nhiễm, lần lượt bị phá vỡ. Trình Ngạn cảm giác sởn tóc gáy, gã cầm theo cái rương lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi cái đình nghỉ mát, lùi đến trong bóng tối rồi biến mất. Hai con mắt rộng cực lớn của Thiên Long Vương đã biến thành màu trắng, con người của lão biến mất, nhưng con mắt vẫn chớp chớp, hình như còn có thể nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh. Trong lòng Yến Khắp Linh và Mộ Thu Bạch cảm thấy rét lạnh, bọn họ cũng lặng lẽ lùi về sau, biến mất trong bóng tối. Từ một nhìn về phía Long Kỳ Lân ra hiệu, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn. Yên Nhi thì lại hóa thành thanh tước đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào, Ngự Thiên Tôn kia cũng rời khỏi đó, không biết ẩn thân ở nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi. Trong miệng Thi Long Vương chảy ra nước thi, lão vẫn trợn trừng đôi mắt không có con ngươi mà kêu lên. Ta nhìn thấy các ngươi, ai cũng đừng mong hại được ta. Ta nhìn thấy các ngươi. Lão không còn hơi thở, sau một lúc lâu cái đầu rồng cực lớn này lặng lẽ không một tiếng động bay lên, bị bao phủ ở trong sương mù màu xanh lục, phát ra âm thanh quỷ dị, cười hì hì. Ta nhìn thấy các ngươi. Lão bay về phía trong bóng tối, cười nói. Ta nhìn thấy các ngươi giấu thân thể ta ở nơi nào, bắt được các ngươi rồi, ăn thân thể của các ngươi, ta lại có thể mọc ra thân thể rồi. Không gian bên trong quan tài treo vô cùng rộng lớn. Trước đây bọn họ rơi vào trong quan tài treo, không biết rơi bao lâu, lúc này mới rơi xuống dưới đáy. Mà bây giờ Tần Mục ở trong bóng đêm lục lội đi về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện không gian bên trong quan tài treo này còn rộng hơn sự tưởng tượng của hắn nữa. Quan tài treo này chỉ là một phương tiện chuyên chở, là công cụ tiếp đón Thiên Tôn đi tới chỗ của Lăng Thiên Tôn chung thân. Tuy nhiên quan tài treo này là do lão nhân mụ tạo ra. Lão nhân mụ của bản lĩnh cao thâm khó dò. Trong quan tài treo bị lão dùng đại pháp lực không gian vặn vẹo chế tạo ra một không gian lớn. Tần Mục ở trong bóng tối đi rất lâu vẫn không có được đi tới cuối không gian. Lông mập, Tần Mục nói nhỏ, phía sau không có tiếng nói gì. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, hắn vội vàng dừng bước lại, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành một ánh lửa soi sáng xung quanh. Long Kỳ Lân và Yên Nhi không ngờ lạc đường ở trong bóng đêm rồi. Ở đây thực sự là quá tối, không có sáng. Hắn cũng không hề biết Long Kỳ Lân đi lạc lúc nào. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Có Yên Nhi ở trên đầu của nó, lông mặt nhất định không có việc gì đâu. Nhưng vào lúc này, phía xa truyền đến tiếng cười vặn vẹo đầy quỷ dị của Thiên Long Vương. Ta thấy ngươi rồi. Tần Mục vội vàng tắt ngọn lửa, hắn phát động ra ma ảnh huyễn ma công. Thân thể hắn chợt hóa thành một cái bóng đen dán trên mặt đất. Cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lão đảo bay ở trên phía hắn. Trong hai con mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh lục bay qua phía chỗ của hắn. Từng một thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối chậm rãi chồm người lên. Tiếp theo rung lên, cái bóng không có độ dày đột nhiên lớn lên khôi phục lại thân thể. Ta thấy ngươi rồi. Tiếng cười quái dị của Thiên Long Vương từ phía xa truyền đến. Đột nhiên lại có tiếng hét thảm truyền đến, không biết là ai bị lão hại chết nữa. Từng một lấy lại bình tĩnh, cái đầu lớn của Thiên Long Vương càng bay càng xa. Cuối cùng không nghe thấy tiếng cười của lão nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mục lấy ra kiếm hoàng, tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàng đột nhiên phân giải, hóa thành vô số thanh phi kiếm. Lặng lẽ không một tiếng động bay trong bóng tối xung quanh hắn, bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng. Ở trong bóng tối này hắn chậm rãi tìm cách tiến về phía trước.